Chương 715, Kim Thiền vừa ra, ai dám tranh hùng. Tại Bạch Trạch phía dưới, từng vòng gợn sóng không gian cứ như vậy dao động, thần sắc của hắn trở nên càng phát ra quỷ dị cổ quái. Không chết không thôi, không chết không thôi, Bạch Trạch bị điên đồng dạng gầm thét, nương theo lấy hắn ga ho the tờ, hắn đột nhiên hé miệng ba, một quả cầu ánh sáng từ trong miệng của hắn thành hình, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Một cái rít lên từ tam sắc quang cầu phát ra, quang cầu kia một trận vặn vẹo lại là hóa thành một cái giống như đĩa sắt tồn tại, chỉ là cái kia độ dày lại là kinh người mỏng. Giặc cắt chém âm thanh, hướng phía Tạ Vân Phi giết tới. Tạ Vân Phi đưa tay một chút, lại là bày ra mấy đạo cấm chế. Chém đĩa sắt một dạng quang chạm lại là không để ý chút nào, mang theo xông phá tất cả lực đạo, trực tiếp đánh tới cái kia đạo cấm chế. Thế nhưng là cái này vòng nhìn như kiên cố cấm chế, tại cái kia quang chạm trước người, giống như tấm vải một dạng, trong nháy mắt cắt đứt. Tạ Vân Phi thần sắc bất động, lại là phong thần chỉ một chút, một đạo kỳ lân huyết ảnh đánh vào cái kia quang chạm bên trên. Âm ầm quang chạm bị phá nát, đế tiên kiếm đột nhiên bay ra, tốc độ kia thậm chí đều muốn nhanh hơn thiểm điện, chỉ là một cái hư ảnh chém đến Bạch Trạch trên thân. Tại Bạch Trạch hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia mang theo quỷ dị hàn quang kiếm mang, cứ như vậy cắt chém ở trên thân Bạch Trạch, không chút nào dừng lại một chém mà qua, mang theo vô số huyết nhục văng tung tóe. Quang chạm một phân thành hai, mang theo chính giữa vị trí Bạch Trạch, nhưng cũng là phân nửa bên trái thân thể cắt thành mảnh vỡ. Cái kia quang chạm một cái lượn vòng, đế tiên kiếm trở lại Tạ Vân Phi bên người, Tạ Vân Phi quay đầu xem xét, quanh thân thanh vân một trận phồng lên, lại là hóa thành từng vòng tia chớp màu xanh, chính là muốn cho đối phương một kích chí mạng. Tại sao có thể như vậy, Bạch Trạch nửa cái đầu máu tươi vẩy ra, trận to độc nhãn từ đầu đến cuối không tin Tạ Vân Phi thực lực đã là hắn không cách nào chống cự. Các ngươi yêu tộc đại đế thần khí, ở trong nguy lực há lại ngươi có thể kháng cự? Tạ Vân Phi thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm, theo quanh thân tia chớp màu xanh nổ ra làm người ta sợ hai ánh lửa, một mặt phong cách cổ xưa mà to lớn thời không chi môn một đầu gắn vào Bạch Trạch đỉnh đầu. Một trận đáng sợ hoành minh, hướng thẳng đến phía dưới đập tới, lại là thế Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt liền đem Bạch Trạch nện xuống, trực tiếp hoành đâu xuất cùng quay cuồng một hồi. Một cái phương viên trăm mét hố to hình thành, triệt để đem chúng quanh nện thành hố to. Tạ Vân Phi hai mắt xích hồng, nghiêm nghị dùng tay chỉ phía dưới, xâm phạm thiên đỉnh, chết như Bạch Trạch vừa dứt lời, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh, từ đâu xuất cung phía dưới kéo dài ra, cái kia không ngừng kéo dài lực lượng, trong nháy mắt sôi trào, tùy theo QNZ phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh ngạc nhiên tĩnh mịch sát phạt sát hại cường hãn bát yêu Bạch Trạch, vờ ý ma mấy cái đối mặt, cứ như vậy vẫn là cái kia ra tay độc gác Kim Thiền tử, thế mà cứ như vậy hung tàn đánh chết bát yêu bên trong Bạch Trạch hắn, thế mà cứ như vậy hời hợt chu sát yêu giới tiếng tăm lừng lây chiến thần Bạch Trạch hắn, đến cùng tu hành công pháp gì? Tạ Vân Phi sách ngược lấy đế tiên kiếm, thanh âm trầm thấp truyền đến, Kim Thiền vừa ra, ai dám tranh hùng? Cái này cuồng vọng tuyên cao âm thanh truyền đến, mang theo trước nay chưa có kiên quyết, Tạ Vân Phi tâm như ngoan thạch, đã sớm sinh ra mấy phần tính toán, đến trình độ này liền muốn lấy cứng đối cứng, chỗ nào có thể né tránh nửa phần yêu giới tờ hợp tờ kích, phá hư tam giới cân bằng, liền muốn chấn áp lắng lại. Đột nhiên, Tạ Vân Phi suy nghĩ trong lòng, lại không có nghĩ tới, bây giờ chính mình cách làm như vậy, lại là cường ngạnh vô cùng. Yêu tộc như vậy hùng vĩ bố cục, đến cùng có mưu đồ gì? Đang lúc Tạ Vân Phi suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, lại nghe quan âm la lên, Kim Thiền, không xong! Tạ Vân Phi trong lòng lộp bột một vang, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Nhị Lang Thần đều lâm vào ngủ say. Đây là thế nào? Tạ Vân Phi vội vàng đi qua, quan âm lại là dò xét một phen, thở dài nói, thần hồn bị một cỗ lực lượng ngăn được, các nàng lâm vào ngủ say đáng chết, nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải đổ diệt yêu tộc. Tạ Vân Phi lên cơn giận dữ, nhìn Trấn Nguyên Tử cùng Nhị Lang Thần lâm vào không biết tên ngủ say. Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu nói ra, Kim Thiền, ngươi chớ có rơi vào ma đạo, hôm nay còn tại đại chiến bên trong, Tam Thanh cùng Ngọc Đế, còn có Tứ Phương Đại Đế, còn có ngã Phật một đám đại năng, sợ là tại Đại La Thiên đánh trận hoa hoa đâu. Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến anh em Hồ Lô, dù sao lúc ấy hoa hoa là cùng tại Phật Tổ bên người. Phật Tổ mang theo hoa hoa, nói là nàng là trận đại chiến này mấu chốt, sợ cũng là tại Đại La Thiên. Quan Âm tỉ tỉ nghĩ, nói như vậy. Tạ Vân Phi nghĩ, nói ra, nộ không các nàng một hồi tới, ta đã bày ra huyết kỳ lần trận pháp, các ngươi thu nạp thiên binh thiên tướng, bảo vệ tốt chính mình. QNZ xin mời bảo vệ tốt Trấn Nguyên cùng nhị lang thần Quan Âm Bồ Tát đang muốn mở miệng, nhưng nhìn đến Tạ Vân Phi ánh mắt, cuối cùng không có lên tiếng. Hắn biết, hiện tại Kim Thiền Tử đã siêu việt tới, hắn hiện tại đã có thực lực, lại chứng minh hết thảy. Ngươi yên tâm, nơi này đã không phải là chiến trường chính, các đại năng đã đến Đại La Thiên. Quan Âm an ủi nói ra, ngươi đi đi nhất định phải chú ý an toàn. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn thoáng qua Quan Âm, nhưng trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Ấn tượng khắc sâu hơn hay là ban đầu ở cái kia sơn trang bên trong, Quan Âm biến thành mấy cái kia tiểu nữ nhi tư thái. Thời điểm đó một cái nhăn mày một nụ cười a, quả nhiên là mi người, nhưng là bây giờ, lại rất cảm thấy phiền muộn. Bất quá loại tâm tình này lóe lên liền biến mất, Tạ Vân Phi liền biến mất không thấy gì nữa, hướng phía Đại La Thiên mà đi. Càng đến gần Đại La Thiên, Tạ Vân Phi bên hông đế tiên kiếm rung động liền càng phát rõ ràng. Đế ngươi đang động dao động sao? Tạ Vân Phi đột nhiên hỏi. Không, hắn muốn một lần nữa không chê ta, đế đột nhiên đáp lại nói. Tạ Vân Phi đều có thể nhìn thấy cái kia lạnh lùng mỹ thiếu nữ. Tạ Vân Phi lúc này mới an tâm, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi không muốn trở về đi, ta liền sẽ không để cho ngươi rời đi. Hắn đã không phải là chủ nhân của ta, đế qua thật lâu mới như vậy nói ra, ngươi mới là, cho nên ta không có gì có thể lấy hoài niệm cùng cố kỵ, ta tồn tại chính là vì chinh chiến cùng giết lưu, ngươi lại làm cho ta thấy được càng nhiều khả năng. Kim Thiền, nếu là ta bị chém đứt, ta cũng đều vì ngươi mà chiến. Tạ Vân Phi trong lòng sững sờ, có thể làm cho đế tiên kiếm nói ra những lời này, sợ là hai vị kia đại nhân vật thật có được không thể tưởng tượng lực lượng.